Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, Hồ Tiểu Phàm. Khi đó, cha mẹ ta sớm đã không hỏi giang hồ thị phi như vậy lâu. Người một nhà lấy làm ruộng mà sống, thời gian mặc dù kham khổ, lại là tận hưởng thiên luân, mỗi ngày đều là thật vui vẻ. Thế nhưng là một khi ác mộng đến, người một nhà trừ ta ra tất cả đều chết rồi. Ta sở dĩ không có chết, là bởi vì ta quỳ xuống dập đầu. Ta nói với bọn họ ta nghe lời. Ta nguyện ý có thể giúp bọn hắn nấu cơm giặt rũ phục. Ta nói cho bọn hắn ta sợ chết. Ta liều mạng muốn sống sót. Cuối cùng, bọn hắn nhận định ta là một cái đồ bỏ đi. Lại nhìn ta thiên khai bát khiếu. Tư chất còn có thể đem ta mang về chuẩn bị bán đi. Sau đó ta thật bắt đầu cho bọn hắn nấu cơm giặt rũ phục. Chịu mệt nhọc, mỗi ngày từ sớm làm đến muộn, làm dòng dã 3 tháng. Lại sau đó, ta rốt cục chờ đến bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm. Một nồi nước độc chết bọn hắn. Ta báo phụ mẫu đại thù, diệt môn nợ máu, đại thù đến báo ngày đó. Ta cười, cười đến thật vui vẻ, thật vui vẻ. Chỉ tiếc mới vừa vặn chạy ra thăng thiên không lâu ta lại bị một cái khác nhóm người con buôn bắt. Lại, nếu không ta hiện tại hơn phân nửa chính là cái nào đó cửa hàng tiểu hòa kế. Hoặc là cả đời bình thường, nhưng cũng tự tại, chấm ngoặc kép, đối mặt một nhóm người khác con buôn. Ta lại lần nữa hèn mọn năn nỉ. Tiếp tục cần cù chăm chỉ giúp bọn hắn làm việc nhi. Thậm chí giúp bọn hắn khi dễ điều. Dậy mới chộp tới tiểu hài. Sau đó mấy tháng về sau. Ta một nồi nước lại đem 5 người này độc chết. Còn thuận tay cứu một đám tiểu huynh đệ. Ta mang theo cái kia 10 mấy tiểu huynh đệ khắp nơi ăn xin. Kỳ thật ta còn muốn đi cửa hàng khi tiểu nhị. Thế nhưng là ta đi những cái kia tiểu huynh đệ làm sao bây giờ? Ta cười chống đỡ đi xuống. Chỉ muốn đợi đến đoàn người đều lớn hơn mấy tuổi. Lại mỗi người đi một ngả. Ta vẫn là có thể đi khi tiểu nhị. Là một cái người bình thường. Có thể dạng này ăn xin kiếp sống cũng không có duy trì mấy ngày. Ước chừng không đến 10 ngày liền bị một cái khác nhóm người môi để mắt tới. Bắt lấy. Nhóm người này không có bị ta độc canh phóng tới. Bọn hắn bị một cái khác cùng đi sống mái với nhau xử lý. Mà theo bọn hắn chơi xong, ta lại trở thành một cái khác hỏa nhi người hàng. Tại cái này không đến trong thời gian 2 năm, ta trước trước sau sau đã trải qua 5 làn sóng nhân môi. Giống như một lần lại một lần luân hồi. Ta cơ hồ chết lặng, cũng không tiếp tục muốn đi cửa hàng khi tiểu nhị. Qua người bình thường sinh sống, ta đi tới Cửu Tôn Phủ, ta đối với sư phụ chân thành cảm kích, đối với hoàn cảnh này, cũng là phát ra từ nội tâm ưa thích, nhưng mà giang hồ thủy chung là giang hồ, ta lại ưa thích, ta lại cảm kích, như cũ không cải biến được hiện thực này. Một khi gặp phải thời điểm nguy hiểm, sư phụ không ở bên người thời điểm, ta cũng bị người cường thế bức giết thời điểm. Ta, hay là sẽ chết, chuyện cũ kể, người chết không đại sự. Thế nhưng là ta, đã tới gần qua tử vong rất nhiều lần. Còn có thể có cái gì ghê gớm? Ta vì cái gì không thể ha ha ha ha? Ta cứ như vậy à, ta cảm thấy, giang hồ tại ta mà nói chính là ha ha ha ha. Khi còn sống, tận lực để cho mình cười ha ha, vui vẻ đối mặt. Đồng thời tận lực để cho mình mạnh lên, tận lực đừng chết sớm, nhưng đến đáng chết thời điểm, bị người giết thời điểm, còn muốn tiếp tục cười ha ha, cho dù là ta lúc sắp chết, cũng đừng cho đối phương khoái cảm. Hồ Tiểu Phàm cười ha ha nói, ngẫm lại ta sắp tử vong một khắc này, ngươi nói cái kia giết người của ta có thể hay không hỏi ra cùng ngươi hôm nay hỏi cùng một cái vấn. Đề, hắn tại sao muốn ha ha ha cười to? Rõ ràng đều sắp chết đến nơi. Tại sao còn có thể vui vẻ cười to? đây chính là ta đối với giang hồ toàn bộ cảm ngộ a. Giang hồ chính là ha ha ha ha. Hồ Tiểu Phàm đầy mắt đều là lạnh lùng nói, nhưng mà khóe mắt rốt cục không khỏi có nước mắt không ngừng rơi xuống. Thế nhưng là trên mặt của hắn, khóe miệng của hắn, nhưng thủy chung treo một vòng mỉm cười. Các đệ tử trong lòng đều rung động muốn tuyệt. Vân Tú Tâm cũng dương miệng nhỏ, nửa ngày đều không có nói không ra lời. Hồ Tiểu Phàm ngang nhiên nói, cho nên lần này lịch luyện đối với ta mà nói kỳ thật không có cái gì quá mức đặc biệt cảm ngộ, vẫn là ban đầu cái dạng kia, thậm chí là bằng chứng ta trước đó rất nhiều ý nghĩ. Ở phía trên một mực không lên tiếng Vân Dương rốt cục mở miệng nói, Hồ Tiểu Phàm, sư phụ. Hồ Tiểu Phàm cung kính xoay người nghe huấn luyện, ngươi cảm ngộ không có sai, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, chúng ta cửu tôn phủ người tập võ, còn có một cái ẩn tính tiêu chuẩn, đó chính là thủ hộ sư tỷ sư muội của ngươi, sư huynh sư đệ, thủ hộ sư phụ của ngươi sư thúc, thủ hộ sư môn của ngươi, bao quát về sau, thủ hộ người nhà của ngươi, thủ hộ con gái của ngươi, liền như là lúc trước cha mẹ của ngươi đồng dạng, thủ hộ bọn hắn chỗ quý trọng hết thảy. Vân Dương ngừng lại một chút lại nói, ta tin tưởng ngươi nghe hiểu được. Hồ Tiểu Phàm trầm mặc một chút, nói, đúng vậy sư phụ, ta sẽ cố gắng mạnh lên, cố gắng để cho mình không nên cùng cha mẹ ta một dạng. Nhìn xem mình muốn bảo vệ hết thảy ở trước mặt mình bị nhân đồ lục hầu như không còn. Cho nên đệ tử mỗi một ngày đều không dám lười biếng. Vân Dương vui mừng gật đầu, ngươi minh bạch liền tốt. Đúng vậy sư phụ, sau này ta sẽ đem hết khả năng thủ hộ, mức độ lớn nhất mạnh lên. Nhưng là nếu là có một ngày vận khí không tốt, thực lực không đủ, một khi bại vong, ta hy vọng ta trước khi chết vẫn là có thể ha ha ha ha cười Phó Hoàng Tuyền. Hồ Tiểu Phàm nói, ngoặc kép. Vân Dương chẹn họng một ngụm, phất phất tay, nghỉ ngơi đủ dài, tất cả đều đi luyện công đi. Bị đồ đệ mình xinh xinh chẹn họng lập tức cảm giác thế nhưng là rất khó chịu, coi như người cảm ngộ rất sâu thì như thế nào, còn có biết hay không tôn sư trọng đạo, trên dưới tôn ti, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn muốn khi sư diệt tổ a? Vân Dương theo bản năng dâng lên một loại muốn đem tiểu tử này dồn sức đánh một trầu giáo huấn. Một phen ý nghĩ, không, không thể bộ dạng này, không thể đánh mắng thể phạt. Ta thế nhưng là một cái hiền hòa sư phụ, chỉ cần lấy lý phục người. Đến ban đêm, Vân Dương hay là đem Hồ Tiểu Phàm bắt lại đánh một trận. Tiểu tử này ngại bầu không khí ngột ngạt, thế mà đem mỗi một vị sư tỷ sư muội cái chăn bên trong đều thả một con rắn. Hồ Tiểu Phàm từ đây trở thành môn hạ đệ tử công địch. Vân Dương thở dài thở ngắn, mẹ nó, ta làm sao thu một gia hỏa như thế nhập môn. Lấy lý phục người không dùng được thời điểm, vậy liền lấy lực phục người, hiệu quả đồng dạng tiêu chuẩn. Bất quá cái này Hồ Tiểu Phàm luyện công tốc độ tiến bộ thật là không tầm thường. Tại kinh lịch cửu tôn phủ nồng đậm cơ hồ trở thành thực chất linh khí cao áp thôi hóa phía dưới, bất quá 3 ngày liền đem một thân tu vi tinh tiến đến Ngọc Huyền đỉnh phong. Cùng Vân Tú Tâm trình dai dai chân trước chân sau tất cả đều đột phá địa huyền. Ngày đó, Vân Tú Tâm buổi sáng mới đột phá, buổi chiều trình dai dai đột phá, Hồ Tiểu Phàm đi theo liền trời tối ngày mai cũng đột phá. Vân Dương hít vào một hơi, rốt cục quyết định triệt để buông tay không để ý tới. Mặc kệ không hỏi, toàn phương vị, toàn thân toàn ý nuôi thả, đơn thuần tư chất thiên phú. Vân Tú Tâm hiển nhiên muốn so Hồ Tiểu Phàm càng cao hơn không chỉ một bậc. Nếu không làm sao có thể vào được Vân Dương trong mắt, trở thành chủ phong thủ đồ, nhất là Vân Tú Tâm tâm tính cũng đầy đủ kiên nghị. Trước sớm tông môn thi đấu, Ngọc Huyền đỉnh phong chi chiến liền có thể gặp một đốm. Ngay cả dùng công trình độ cũng tại đám trẻ phía trên. Cơ hồ có thể nói là liều mạng đồng dạng tu luyện. Coi như dạng này tầng tầng gia trì tốc độ tu luyện, cũng không có có thể đem Hồ Tiểu Phàm ném cách, thậm chí còn có tùy thời bị đuổi kịp khả năng. Dù sao Vân Tú Tâm sơ sơ thế nhưng là Vân Dương đông đảo đệ tử bên trong một cái duy nhất Ngọc Huyền giai đệ tử, Hồ Tiểu Phàm có thể cùng Vân Tú Tâm gần như không kém tuần tự đi vào địa huyền. Khắp nơi nói rõ một sự kiện, Hồ Tiểu Phàm còn muốn càng thêm liều mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.